Tuyệt thế dược thần, chương 443, đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cũng không có để Nguyệt Mộng Ly tâm tình tốt bao nhiêu, phảng phất nàng đối với trở thành cường giả tuyệt thế không có bao nhiêu hứng thú bộ dạng ai, vô địch thiên hạ lại có thể thế nào. Thôi, không đề cập tới cái này rồi. Người không phải nói, chỉ có luyện chế ra cấp 8 đan dược mới có thể làm cho ta đem thần hồn phân liệt sao? Nhưng là ngươi, Nguyệt Mộng Ly nói. Diệp Viễn gật đầu nói, đúng là như thế, hơn nữa ngươi lần này vận dụng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn lực lượng, đã tiến một bước thương tổn tới thần hồn, điều này làm cho bệnh tình của ngươi phát tác lại nói trước một ít thời gian. Ngươi bây giờ, sợ là chỉ còn dư lại thời gian 2 năm rồi, Nguyệt Mộng Ly lẩm bẩm nói, chỉ có 2 năm đến sao? Diệp Viễn nói, Nguyệt cô nương không cần nản lòng, ta mặc dù không cách nào ở trong vòng 2 năm luyện chế ra cấp 8 đan dược, nhưng là có biện pháp trì hoãn bệnh tình phát tác. Ồ, biện pháp gì? Không biết Nguyệt cô nương có từng nghe nói qua thanh linh thụ? Nguyệt Mộng Ly gật đầu nói, nghe nói là một loại có linh chi thụ, có thể hấp thu thiên địa chi tinh hoa, thậm chí có thể sản sinh linh trí, cùng nhân loại bình thường tu luyện. Không sai, thanh linh thụ thân cây có thể phân bố một loại chất lỏng, tên là thanh linh tan tâm dịch. Loại này chất lỏng có thể tẩm bổ cùng tu bổ thần hồn. Mặc dù không thể trừ tận gốc bệnh của ngươi, nhưng có thể trì hoãn ngươi thần hồn bị xé nứt lúc phát tác, cũng giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Này thời gian 2 năm, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới thanh linh thụ. Nguyệt cô nương nếu như có thể phát động Nguyệt gia thế lực tìm kiếm này cây, không thể tốt hơn. Diệp Viễn nói, phát động Nguyệt gia sức mạnh sao? Nguyệt Mộng Ly có vẻ hơi không quá đồng ý. Diệp Viễn không biết Nguyệt Mộng Ly cùng Nguyệt gia đến cùng xảy ra chuyện gì, nghĩ đến là náo loạn cái gì không vui, liền khuyên nhủ. Không sao, còn có thời gian 2 năm, ta nhất định thay ngươi tìm tới thanh linh thụ. Nguyệt Mộng Ly gật đầu nói, vậy thì đa tạ Diệp công tử rồi. Diệp Viễn nói, Nguyệt cô nương tạm chờ ta nửa ngày, tay ta đầu vừa vặn còn có một chút dược liệu, có thể giúp ngươi bố trí một ít chén thuốc, mặc dù đối với bệnh tình của ngươi không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là có thể hóa giải thần hồn của ngươi xé rách nỗi khổ. Diệp Viễn ăn vào Tiêu Như Yên luyện chế tinh phách đan, hao tốn mấy canh giờ đến luyện hóa dược lực, thương thế rốt cục khá hơn một chút, cũng có thể động đậy dùng một ít nguyên lực rồi. Diệp Viễn đi tới Tứ Phương Đỉnh trước, hướng về trong đó rót vào một ít nguyên lực, Tứ Phương Đỉnh ánh sáng hơi chán. Tiếp đó, Diệp Viễn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy loại dược liệu, dựa theo tỷ lệ nhất định ném vào Tứ Phương trong đỉnh. Rất nhanh, những dược liệu kia liền biến thành một đoàn nước. Diệp Viễn dùng bồn chứa đem nước thịnh lên, đưa cho Nguyệt Mộng Ly. Đây là, Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói, võ giả đối với luyện đan đều không xa lạ gì, thế nhưng loại này điều phối chén thuốc, nhìn thấy nhưng là không nhiều. Diệp Viễn cười nói, đây là ngũ hoa tĩnh tâm súp, chỉ dùng 5 loại cấp 4 dược liệu cánh hoa luyện chế mà thành, có an thần tĩnh tâm hiệu quả. Mặc dù không phải linh đan diệu dược gì, thế nhưng là có thể giảm bớt ngươi nhức đầu bệnh trạng. Ngươi thử xem, Nguyệt Mộng Ly đối với Diệp Viễn cũng không hoài nghi, trực tiếp ngửa đầu uống xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Nguyệt Mộng Ly liền cảm thấy thần hồn như là bị một trận gió mát thổi qua, cực kỳ thoải mái, nguyên vốn có chút tâm tình phiền não, lúc này cũng là yên tĩnh lại. Nguyệt Mộng Ly nhìn Diệp Viễn, kinh ngạc nói, vài cây cấp 4 dược liệu, có thể điều phối ra thần kỳ như thế chén thuốc. Không nghĩ tới cấp 4 dược liệu có thể đối với ta tạo tác dụng, thực sự là khó mà tin nổi. Lấy Nguyệt Mộng Ly cảnh giới, cấp 4 đan dược căn bản là không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là Diệp Viễn dùng 5 loại cấp 4 dược liệu cánh hoa, dĩ nhiên có thể điều phối ra đối với nàng cũng hữu dụng chén thuốc, nàng có thể nào không kinh sợ. Chỉ là đưa để an thần tĩnh tâm tác dụng thôi, đối với chứng bệnh của ngươi cũng không hề có một chút tác dụng. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế chuẩn cấp 4 đan dược, đối với Nguyệt Mộng Ly căn bản một chút tác dụng đều không có. Này đã rất đáng gờm rồi, Nguyệt Mộng Ly thở dài nói, đúng vậy à, sư phụ, chuyện này quả thật là quá thần kỳ, ngươi là làm sao làm được. Quay đầu lại nhất định phải dạy ta, Tiêu Như Yên cũng là thở dài nói, nàng ở một bên đã sớm xem ở lại, sững sờ. Này chỉ trong chốc lát, Nguyệt Mộng Ly sắc mặt đã so trước đó thật tốt hơn nhiều. Phải biết, Nguyệt Mộng Ly nhưng là so với Phong Hoàng nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Vài loại cấp 4 dược liệu điều phối một hồi, dĩ nhiên có thể đối với nàng đưa đến tác dụng. Ngươi muốn học, quay đầu lại giáo ngươi chính là, có điều ngươi vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời, từng bước tới. Trong này cần dùng đến trận pháp chi đạo, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, thì không cách nào điều chế. Diệp Viễn nói, được rồi, nhân gia chậm rãi học là được rồi. Quỷ hẹp hòi, Tiêu Như Yên phồng lên miệng, càng là như con gái nhỏ làm nũng. Nhị Mỹ trước mặt, Diệp Viễn cũng không nhịn được có loại diễm phúc không cạn cảm giác. Có điều Diệp Viễn hiện tại cũng không có thời gian nhi nữ tình trường, hắn có chút bận tâm U Vân Tông. Diệp Viễn từ không gian linh khí trong tướng Mạc Vân Thiên bọn người phóng ra, mấy người nhưng vẫn là ánh mắt đờ đẫn. Khoảng thời gian này, Diệp Viễn vẫn không có mở ra thần hồn của bọn hắn cấm chế. Loại này thần hồn cấm chế cùng loại nô ấn không giống, là có thể phá giải khôi phục tự do thân. Gieo xuống nô ấn sau khi, nô lệ là sẽ không nhận thức những người khác làm chủ nhân. Hơn nữa nô lệ trong lúc đó cũng thường thường sẽ buôn bán cùng truyền tặng. Loại nô ấn hiển nhiên không được. Vì lẽ đó buôn bán nô lệ, phần lớn là cho thần hồn của bọn hắn dưới cấm chế, dễ dàng cho để chủ nhân điều khiển. Diệp Viễn đem thần hồn thăm dò vào Mạc Vân Thiên trong óc. Tiêu Như Yên sợ hết hồn, vội vàng nói. Sư phụ, ngươi đang làm gì? Thần hồn của bọn hắn bị nhân vật cực kỳ lợi hại rơi xuống cấm chế, sơ ý một chút sẽ đem thần hồn của bọn hắn tổn thương. Diệp Viễn một bên cẩn thận mà thay Mạc Vân Thiên giải trừ cấm chế, còn vừa có thừa lực đối với Tiêu Như Yên nói. Trò mèo mà thôi, quả nhiên, khoảnh khắc công phu, Mạc Vân Thiên ánh mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Đợi hắn nhìn thấy mặt trước Diệp Viễn, nhất thời lệ nóng doanh trọng nói. Sư đệ, không nghĩ tới, ta còn có thể gặp lại được ngươi một ngày. Nhìn thấy Mạc Vân Thiên như vậy, Diệp Viễn trong lòng cũng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này thâm nhập vô biên giới, Diệp Viễn có thể nói là cửu tử nhất sinh, mấy lần suýt chút nữa liền làm mất mạng. Cuối cùng nếu như không phải Nguyệt Mộng Ly ra tay, hắn còn muốn bị Triệu Thiên giận làm nhục mà chết. Bây giờ nghĩ lại, cũng thật là cực khổ tầng tầng. Hết thảy đều đi qua, đều qua rồi. Diệp Viễn an ủi, hai người hàn huyên vài câu, Diệp Viễn bắt đầu thay những người khác giải trừ thần hồn cấm chế. Một các sư huynh đệ gặp lại được Diệp Viễn, đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đột ngột sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Mấy người hàn huyên một hồi, Diệp Viễn bỗng nhiên than thở. Đáng tiếc Mai trưởng lão hắn lúc đó bị giam cầm ở hoàng cung nơi sâu xa, ta chưa kịp cứu hắn liền bị phát hiện thân phận, ai? Nguyệt Mộng Ly một mực đang một bên lẳng lặng mà nhìn những sư huynh đệ này hướng về Diệp Viễn nói cảm ơn, lúc này nghe Diệp Viễn nói tới Mai Chăn, nhưng là mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra đã quên, Mai trưởng lão đã cứu ra. Nói, Nguyệt Mộng Ly ngón tay khẽ nhúc nhích, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên. Nguyệt Mộng Ly cũng có tương tự không gian linh khí đồ vật. Một người trong đó, chính là hồi lâu không gặp Mai Chăn. Mà tên còn lại, tự nhiên là Nguyệt Mộng Ly nha hoàn Nghiên Nhi rồi. Tiểu thư, ngươi làm sao mới thả ta đi ra a? Ta đều nhanh kìm nén mà chết rồi. Nghiên Nhi bất mãn nói. Cách chương.